Vạn biến hồn đế, chương 214, nguy hiểm cận kề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là ba người thì có chút miễn cưỡng. Thiên Tiếu bước về đằng trước giơ tay ra với người gần nhất, tuy nhiên hắn phải ngước đầu nên nhìn. Cô gái này rất cao, hắn hiện tại chỉ đứng đến cằm của nàng, nếu nhìn như bình thường thì hắn chỉ có thể thấy ngực của nàng. Không nói đùa chứ vòng một nàng phải cơ gờ, nhìn thôi cũng đủ khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải xuyến xao trong lòng. Tuy nhiên không phải mỗi bộ ngực đồ sộ là ưu điểm, tổng thể thì nàng cũng có thể coi như tuyệt thế mỹ nhân, có lẽ chỉ thua Băng Mị một chút thôi. Hắn nhớ không nhầm thì cô nàng này tên Hắc Tử Nghiên, mái tóc của nàng được cắt rất ngắn, trên gương mặt là vẻ kiêu ngạo phát ra từ tận xương tủy. Trên trán là một chiếc sừng màu đen mọc dài ra khoảng mười mấy centi cong vuốt càng bổ trợ cho vẻ ngạo mạn của nàng. Đôi mắt với con ngươi màu đen, trong mắt màu vàng khiến cho khí chất quý tộc càng rõ ràng. Cô gái này nhất định phải thuộc một hoàng gia nào đó ở bên quỷ giới, nàng nở nụ cười giơ tay ra lộ rõ vẻ kiêu căng đến dị thường, chắc hẳn đây sẽ là một kẻ rất nóng tính. Hắn còn chưa kịp nói thì nàng đã lên tiếng trước, ta tên Hắc Tử Nghiên, một kẻ mạnh mẽ chắc chắn không làm các ngươi thất vọng. Cái khí chất nàng tỏa ra khiến cho Băng Mị cũng phải nhìn chăm chú, cảm giác như nàng đã phát hiện tốc địch của mình vậy. Nói ra thì phong thái của hai người cũng hoàn toàn trái ngược nhau, một người như nước biển mùa đông, lạnh lẽo, khó dò. Người còn lại thì như dung nham sẵn sàng cuốn bay tất cả. Hắc Tử Nghiên thấy Băng Mị nhìn mình liền rút ra thanh đại kiếm dài gần 3 mét chỉ thẳng vào nàng cười nói. Khạc, khạc, khạc, không biết vì lý do gì mà ta đột nhiên muốn chém ngươi một cái quá. Băng Mị rút ra thanh thủy kiếm, vẻ mặt cũng tràn đầy sương lạnh, không biết vì lý do gì mà hai người bọn họ lại vừa nhìn thấy đã ghét nhau như thế rồi. Khi tình hình đang căng thẳng thì dưới chân Thiên Tiếu vang lên âm thanh nho nhỏ. Vị huynh đệ gì đó với cô gì có thể bỏ chân ra khỏi người của ta không, tại hạ sắp đi đời nhà ma rồi. Thiên Tiếu liếc mắt xuống dưới thì phát hiện chân hắn đang dẫm lên đầu một con rắn, còn Hắc Tử Nghiên thì dẫm lên đuôi của nó. Cầm vị rắn ca này lên, Thiên Tiếu nhìn qua lại thì phát hiện trên người nó có một cái vòng tay thu nhỏ, quả thật đúng là thiên tài đến từ vũ trụ khác rồi. Diệt Thiên Thần cười khổ, ta xóa đi tu vi nên thân thể cũng biến về dạng yêu thú, mọi người sau này đi đường thì chú ý ta một chút. Con rắn này tuy là một loại yêu thú rất mạnh nhưng trên thân thể lại chẳng phát ra bất cứ khí tức nào. Kể cả sinh mệnh khí tức cũng không luôn, giống như một cái tử vật vậy, người khác thấy có chút hiếu kỳ nhưng Thiên Tiếu biết rõ rồi nên cũng thấy bình thường. Chiến Vũ Thiên Nhân chắc là người của Chiến Vũ gia, một trong những gia tộc nhận được ban phước lớn nhất từ băng thần. Một trong những gia tộc đã hỗ trợ băng thần hết mình trong thiên đạo đại chiến, có hai người còn là vợ của băng thần. Thiên Tiếu nhìn qua phía Chiến Vũ Thiên Nhân thì giật mình. Biến thái đại ca, ngươi là Chiến Vũ Thiên Nhân sao? Chiến Vũ Thiên Nhân gãi đầu. Sao lại gọi ta là biến thái? Người này chẳng phải ai xa lạ, đây chính là vị huynh đài đã dùng hết toàn bộ điểm của mình để đổi lấy một cô hầu gái, còn xem giá của búp bê tình dục hắn gặp cách đây không lâu. Nhưng người này tu vi hình như là vũ sư, tại sao lại chọn xóa đi tu vi của mình? Chiến Vũ Thiên Nhân hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ai nhận được hư không thẻ bài hay không? Ta muốn đi đánh quái vật càng nhanh càng tốt. Thiên Tiếu cười trừ, chúng ta mới gặp mặt thôi mà, đâu cần phải gấp như thế. Chiến Vũ Thiên Nhân vẻ mặt nghiêm túc, ta đã hứa mua cho nàng ấy ít đồ, tuy nhiên xóa bỏ tu vi xong vẫn còn thiếu ít điểm. Một người nam nhân đầu đội trời chân đạp đất như ta sao có thể thất hứa với cô gái mình thích được chứ? Tên này chắc chắn là một kẻ đầu đất, điều này tất cả mọi người đều đồng ý ngay tức khắc. Diệt Thiên Thần có vẻ buồn rầu khi phát hiện trong tổ đội mình lại có một người như thế, cuộc sống sau này của hắn có vẻ sẽ khó khăn đây. Hắc Tử Nghiên rút ra một tấm xích sắc thẻ bài rồi nói. Chúng ta đi đánh nhau thôi, ta vừa nãy mới nhận được này, 1000 người thì mới có một người nhận được. Hôm nay chắc chắn là ngày may mắn của tổ đội chúng ta rồi. Khi nàng ta chuẩn bị kích hoạt thì Diệt Thiên Thần gào lên. Ngăn nàng ta lại, Thiên Tiếu không rõ lắm nhưng cảm giác nguy cơ khiến hắn lao tới giữ chặt nàng ta lại, Băng Mị cũng nhanh chóng lao tới ôm chặt nàng ta lại. Vẻ mặt xanh tàu lá chuối, một chút nữa nàng bị cô nàng nóng nảy kia hại chết rồi. Lấy được tấm thẻ từ trong tay nàng, Thiên Tiếu cất vào trong túi của mình, lúc này mới yên tâm hơn được một chút. Hắc Tử Nghiêm thì dãy dụa mãnh liệt nhưng đã bị 10 cái đuôi của Băng Mị và cả Thiên Tiếu khống chế chặt chẽ. Diệt Thiên Thần lúc này mới thở phào một hơi rồi nói. May mà chưa kích hoạt, ta nghĩ mấy người trong tổ đội cần nói chuyện nghiêm túc về một số vấn đề. Chuyện như vậy xảy ra một lần nữa thì chúng ta chưa chắc sẽ ngăn cản kịp thời đâu, có thể tổ đội chúng ta sẽ là những người chết sàm nhất đấy. Miêu Bích Hà, Chu Vũ và Dạ Thiên Tĩnh đều đã bị triệu hồi đi nơi khác, 5 người cũng coi như có không gian để nói chuyện với nhau. Diệt Thiên Thần lên tiếng, ta bây giờ sẽ cho mọi người biết vì sao không thể mở cổng lúc này, lý do rất đơn giản là chúng ta không thể nào sống sót nếu kích hoạt nó. Bản thân tấm thế chính là cách cổng dẫn tới tử địa, không có đủ tu vi và chuẩn bị đầy đủ thì chết như chơi. Đầu tiên nói tới cấp độ tu luyện đi, đã tính theo vũ giả trước đi, luyện thể cảnh. Vũ sĩ, vũ sinh, vũ đồ, vũ sư, vũ vương, vũ hoàng, vũ tông, vũ tướng, vũ tôn, vũ đế, vũ thánh, vũ thần, siêu phàm, siêu thần, tái tạo, hư vô, loạn tượng, hồng hoang, viễn cổ, chấn thiên, thế thần, chuẩn thần, chân thần, thần vương, thần đế, sáng thế. Như mọi người thấy thì dù chúng ta tu luyện loại năng lực gì thì cũng sẽ có 27 cấp độ tu luyện. Khi đạt được siêu thoát thì tất cả các loại tu luyện đều có tên gọi chung, ít nhất là cho tới khi đi vào được thần giới. Trận chiến này chỉ có tam đại giới không tham gia nên đến sáng thế là dừng lại, điều này cũng nói ra chúng ta có 270 cấp độ phải vượt qua nếu muốn tới được thượng thần chi giới. Chính vì thế mà ta đã hỏi lại người hướng dẫn rằng có thể phân biệt ra hư không thẻ bài sẽ mở cửa đưa chúng ta đi đâu không? Ngài ấy đã trả lời rằng đã có phần hướng dẫn, chỉ là chúng ta không chăm chú đọc thôi. Mấy người thiên tiếu kiểm tra thì đúng là có thật, thẻ bài hóa ra được chia làm 9 loại, bạch, hắc, xích, chanh, hoàng, kim, lục, lam, tràm, tím. Mỗi màu lại đánh số bằng vạch ở trên đầu, mỗi một vạch là thêm 10 cấp. Tấm thẻ màu đỏ 3 vạch vừa nãy cô nương tính mở ra chính là nơi sẽ có quái vật với cấp độ thấp nhất là vũ tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ chúng ta có thể sống sót hay không, câu trả lời đã quá rõ nên ta nghĩ không cần nói thêm nữa nhỉ. Mọi người lập tức chảy hết cả mồ hôi, công nhân nguy hiểm thật sự, may mắn trong tổ đội có một người cẩn thận như thế này. Cách chương.